Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 155 Ta là truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shiba Tatsuya có nỗi niềm khó nói, và Hitomi cũng không tiện gặng hỏi nhiều. Mạnh mẽ đi, mạnh mẽ hơn nữa, đợi đến khi ngươi đủ mạnh, bí mật sẽ không còn là bí mật. Rào cản sẽ không còn là rào cản, bởi vì cái gọi là bí mật trong mắt ngươi chẳng qua chỉ là trò đùa. Cái gọi là rào cản, chỉ cần một quyền là có thể dẹp yên. Hitomi nhếch miệng cười, đến lúc đấy, những vướng bận khó khăn không thể giải quyết. Liền do người anh này đến làm giúp cậu Tatsuya, hiện tại cần chú tâm vào thu thập năng lượng và tăng cường sức mạnh đã. Từ trường phòng hộ siêu này, được Hitomi yêu ái số 1. Sức mạnh của nó, dựa trên hai yếu tố, đó là phạm vi và cường độ. Phạm vi ở đây, chính là độ rộng bao phủ của Firudo khi thi triển ra từ trường phòng hộ. Còn cường độ chính dựa trên ma lực. Magic Power, và đẳng cấp Firudo, tuy nhiên, cái sau cần ít hơn cái trước, chỉ số in, thần bí, là thứ duy nhất Hitomi không biết chính xác cách làm để gia tăng. Dù đã hỏi qua Tatsuya, nhưng ở ma pháp thế giới, dường như cũng chưa nghe tới loại thuật này. Có những sản phẩm luyện kim thuật, hoặc dược tề, hay là ma pháp hỗ trợ, có thể tạm thời gia tăng số lượng sần và khả năng hấp thu sần của bản thân. Nhưng suy cho cùng, cũng không được bền lâu. Thế nên, Hitomi quyết định đổ 10.000 điểm trước tiên vào kỹ năng ma pháp. Maoka, bởi vì, nó là kỹ năng duy nhất khiến cho in của cậu tăng lên. Nguyên điểm, cho ta thêm, Omega, theo thần bí năng lượng truyền vào trong não, Hitomi cảm thấy đầu óc mình một trận phình trướng. Xung quanh cảnh vật đột ngột chuyển động chậm dần, cứ như là có một cái camera ghi hình giảm tốc trong mắt cậu vậy. Bình thường, chỉ khi nào sử dụng Firudo nhập thể, hoặc xài Quirk Upper thì Hitomi mới tiến vào được trạng thái gia tốc. Nhưng nó cũng không có nghĩa là đầu não cậu tốc độ tính toán tăng lên, mà chỉ đơn thuần là chuyển động nhanh hơn những người khác mà thôi. Cộng thêm khả năng khống chế từng bắp thịt tế bào thông qua Rokusiki, thì Hitomi mới có được sức mạnh áp đảo, thậm chí khiêu khiến vượt quá mấy cấp so với bản thân mình. Mà tại thời điểm ma pháp tăng vọt, chỉ số in tăng theo, Hitomi suy nghĩ cùng trí nhớ vận chuyển cực kỳ nhanh. Ở trạng thái này, sức chiến đấu của Hitomi, không cần dùng đến hai lá bài tẩy kia cũng có thể bạo tăng gấp 2, 3 lần, khủng bố vô cùng. Có điều thời gian kéo dài khi thêm điểm năng lượng kỳ thực không lâu, nói rất ngắn cũng được. Figure, nhân vật Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc nhân loại, Level, đẳng cấp, 3, 4, Sheet, lực lượng LV3. 5. VIT, bền bỉ LV3. 5. AGI, nhanh nhẹn LV3. 4. IN, thần bí LV2. 3. Skill, 1. Rokusiki, lục thức LV3. 0. 2. Firudo, hải hổ bạo phá quyền LV3. 30. 3. Upper, biến hình. 4. S. Revitalize, sinh mệnh quy hồi LV3. 2. Chiều. 5. Maoka, ma pháp LV2. 37. Energy, 150.000. Hitomi đến giờ vẫn chưa hiểu rõ được cơ chế hoạt động của nguyên điểm. Không rõ vì lý do gì, mà chỉ có thể thông qua gia tăng năng lực kỹ năng mình học được thì các chỉ số của Hitomi mới có thể gia tăng. Còn lại cậu chẳng thể nào trực tiếp cộng điểm vào từng chỉ số như Sheet hay là VIT. Nắm chặt bàn tay, Hitomi cảm thấy một hồi hưng phấn. Cậu nhẩm tính được bộc phát, siêu não, trạng thái khi sử dụng nguyên điểm kéo dài tầm 30 giây. Như vậy, trong 30 giây đó, toàn bộ khả năng tính toán, vận dụng năng lực sức mạnh, nhìn ra điểm yếu đối thủ, vân vân, đều được tăng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không ở trạng thái đó, vào lúc này, Hitomi thực lực không tính đến các kỹ năng ma pháp cũng đã gia tăng gần gấp đôi. Từ trường khống chế kim loại, nhờ in nâng lên, mà cũng mạnh thêm đáng kể. Chỉ số in, quả thực là cái ghê gớm nhất trong toàn bộ 4 thông số của bản thân. Có điều, xem xét lại tiêu hao, Hitomi cũng hơi run rẩy. Thứ này, vậy mà tốn gấp 10 lần điểm năng lượng. Rokusiki một loạt hệ liệt kỹ năng gộp chung tiêu hao đều không nhiều bằng Maoka. Một bên là 6 lần, còn bên kia là 10 lần. Nhưng nhìn chung tổng thể, Maoka cũng không làm kém đi giá trị của nó. Hitomi cảm thấy hơi tiếc vì thời gian sử dụng cực ngắn, nên việc bùng nổ. Siêu não, tình huống chỉ có thể trở thành một con át chủ bài. Nếu không, cậu có thể dùng nó vào nhiều việc khác nữa. Tỷ như là, học tập, thử coi mấy skill khác ra sao. Hitomi nhanh chóng mở rộng từ trường cảm giác, hoa mắt một cái, trong não tức thì xuất hiện một cái tương tự thu nhỏ bản đồ cùng vô số điểm sáng di động, có đậm có nhát, có cao có thấp. Nhưng quan trọng là phạm vi của nó, lên tới một cây số đường kính. so với trước kia thẳng thắn tăng thêm 300 mét, quả thực nhiều đến chóng mặt. Liền riêng cái này đã không bỏ lỗ tiền, Hitomi mừng rỡ cảm thấy mình xài năng lượng đúng chỗ không ngờ. Mặc dù tiêu chí thông thường của cậu là luyện tập được thì không mượn ngoại lực. Tuy nhiên, nếu không có cách nào mạnh mẽ thì quy tắc cũng chả có ý nghĩa. Chỉ số in cho đến lúc này không thể rèn luyện, vậy thì, xài dị năng thôi. Chung quy lại, nó cũng là một phần năng lực của cậu. Ngu gì không dùng cơ chứ? Một tháng sau, sân trước của đền Kiêu Châu, trụ trì Yakumo cùng với tập thể tăng lữ và Tatsuya tề tụ đông đủ, nhìn về phía Hitomi đã trang bị đầy đủ hành lý. Trụ trì Yakumo bước lên chắp tay, vẫn điệu bộ cười híp mắt thường ngày nói. Cậu đã chắc chắn rồi chứ? Kizari-kun, vâng, thưa trụ trì. Hitomi kính cẩn chắp tay hoàn lễ, cậu quay người sang các vị tăng lữ còn lại, nói. 2 tháng thời gian ở chùa thật sự đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Đặc biệt các vị sư phụ đã hết lòng giúp đỡ và dạy bảo tôi. Nói gì khách sao vậy, Kizari-kun, Yamata cười mắng. Cậu nói như thể chúng ta là lần đầu mới gặp vậy. Ha ha, là lỗi của tôi, Hitomi cười lớn, chợt cúi đầu thật thấp trầm giọng nói. Thật lòng, cảm ơn mọi người. Lần này, đi thám hiểm, có lẽ rất lâu mới có thể lần nữa thấy được mọi người. Hy vọng, khi tôi trở lại, tất cả đều bình yên. Cậu cứ an tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ còn nguyên tại đây. Trụ trì Yakumo bình thản trả lời. Vâng, đại sư, Tatsuya, Hitomi đột nhiên quay sang gọi thằng nhỏ tóc đen. Kizari-senpai, lại đây, anh có một món quà muốn tặng nhóc. Tatsuya bước tới gần, bỗng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu nó và xoa nhẹ. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Tatsuya cảm nhận được một thứ gì đó, vô cùng khác lạ, len lỏi trong thân thể mình. Một thứ, không cách nào diễn tả được, một thứ mà, dường như cậu đã đánh mất từ lâu. Chúc em hạnh phúc, và may mắn thật nhiều nhé, Tatsuya, cứ coi đó là món quà của một người anh tặng em trai mình đi. Hitomi vẫy vẫy nhẹ tay, hướng toàn bộ mọi người chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng của cậu khuất xa dần sau từng rặng cây, và chậm rãi mất hút, Tatsuya khóe mắt giống như mông lung 2 giọt lệ. Nó siết chặt bàn tay nhỏ thi thao, tạm biệt, và hẹn gặp lại anh, Anisan. Quãng đường độc hành, đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ còn 3 tháng, nhưng đó cũng là bước khởi điểm đánh dấu cho sự xuất hiện của một truyền kỳ. Tháng thứ 3 sau khi rời đến Kiêu Châu, Hitomi bắt đầu di chuyển khắp đất nước Nhật Bản. Cậu đi rất nhanh, không nấn ná lại một khu vực hay thành phố quá lâu. Hitomi chủ yếu là tham thú những di tích cảnh đẹp nơi đây, đồng thời nghiên cứu lịch sử từng địa phương. Những thế lực bản địa mạnh mẽ nào cậu đều đọc sơ qua một lần. Hitomi đã từng ẩn danh khiêu chiến thập đại gia tộc. Ten Master Clan, bao gồm Ichizu Itio, nhất điều, họ chứa số 1, Futasugi Mu, nhị mộc, họ chứa số 2, Mitsuya Sanshi tam thỉ, họ chứa số 3, Yosuba Siie tứ diệp, họ chứa số 4, Isuwa Ulun, ngũ luân, họ chứa số 5, Musuzuka Liêu Trông, lục trùng, họ chứa số 6, Segusa Chikao thất thảo, họ chứa số 7, Yasushiro Bazai, bát đại, họ chứa số 8, Kudu Diêu Giao, cửu đảo, họ chứa số 9, Jumanji Siwanji, thập văn tử, họ chứa số 10, chiến bại lần lượt cao thủ của các nhà, Hitomi lại lặng lẽ rời đi. Không một ai có thể ngăn cản bước tiến của cậu, Hitomi khiêu chiến kỳ thực chỉ vì thử nghiệm sức mạnh của từ trường phòng hộ qua các thời kỳ khác nhau biến đổi. Cậu sử dụng rất nhiều tên giả, nhưng trong đấy, nhiều nhất vẫn là Don Nai. Trận chiến với Liu Yun, Hitomi không biết Yosuba Maya có công bố danh tính của mình ra không. Nhưng phản ứng của thập đại gia tộc rõ ràng một điều rằng, họ không hề biết tới Hitomi, hay là Don Nai. Và cũng chính từ đó, cái tên Don Nai, dần dần truyền khắp Nhật Bản. Một kẻ thần bí lạ mặt một mình cân cả thập đại gia tộc. Tháng thứ 4, Hitomi mai danh ẩn tích rời khỏi Nhật Bản tiến về phía những lục địa khác. Nơi đầu tiên cậu chọn là Liên minh Đại Á, tới đây, Hitomi cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì cao tầng Đại Á, khẳng định biết đến cậu. Tuy nhiên, trong một lần vô tình, Hitomi để lộ năng lực thể thuật sư của mình, và bị các tổ chức địa phương chú ý, và vì thế mà thân phận của cậu, nơi ở tạm thời của Hitomi, đã bị Đại Á Liên minh điều tra. Tại cuộc đấu cuối cùng tại Quan Châu, Quảng Châu, chân hai nắp pot. Quân cảng Trấn Hải, Hitomi đã bị Đại Á Liên minh cử ra 2 tên chiến lược pháp sư, một người trong đó là Liu Yun, cộng thêm vô số máy bay tăng chiến tên lửa đạn đạo chiến thuật đại tướng Lu Gonghu. Cũng chính trận chiến này, đã làm nên tên tuổi của cậu. Ngày 19 tháng 8 năm 2085, được thế nhân xưng tụng là thần chi đại chiến, ngày ấy tiếng khói lửa rầm trời, vang vọng vùng biển cảng Đa Han cả mấy cây số. Ngày ấy quân lính của Đại Á tử thương vô số, một pháp sư cấp chiến lược của Đại Á trực tiếp bị Hitomi oanh thành người thực vật sống chết không rõ. Máy bay quân sự, đặc chủng binh sĩ tăng chiến, tàu ngầm, đạn đạo, vân vân, bạo tạc không biết bao nhiêu mà kể. Đại Á liên minh tổn thất thảm trọng, người tạo ra tất cả điều ấy, không phải sở hữu một ma pháp cực kỳ khủng bố, mà là một cái thể thuật đã vượt qua nhân loại cực hạn cường giả. Chiến thắng, không hẳn, đánh đến thiên hôn địa ám, bản thân Hitomi chẳng hề dễ chịu gì. Nếu không phải có ma cấm lĩnh vực, cậu khẳng định đã ngã xuống. Đại Á liên minh cuối cùng đập nồi dìm thuyền, thả ra một quả cao cấp đương lượng bom hạt nhân, chôn vùi xung quanh 5 cây số phạm vi toàn bộ sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trận đánh diễn ra ở hải cảng, dân chúng đều đã được di tán, nó vẫn mang lại một ảnh hưởng nặng nề cho vùng biển ở đây. Hitomi bị nhấn chìm trong biển lửa, vì không thể giấu giếm được tai mắt cùng lời biểu tình của quần chúng nhân dân, Đại Á liên minh quy kết cho cậu tội danh phần tử khủng bố, và hướng báo chí thế giới nói rằng, Hitomi đã chết tại vụ nổ hạt nhân. Một tháng sau khi trận chiến lịch sử ấy xảy ra, một lần nữa, người ta vô tình tìm thấy tung tích của Hitomi. Và dữ liệu thực tế chứng minh cậu còn sống. Dẫu không biết bằng cách nào cậu có thể tồn tại sau vụ nổ hạt nhân ngay tại khu vực trung tâm đó, tên tuổi của Hitomi vốn đã xuất hiện trước mắt của vô số cao tầng, phương Tây và phương Đông, giờ càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chiến tích của cậu được họ lật lại một lần nữa. Năng lực của Hitomi, sức mạnh thân thể, sức mạnh ma pháp, khả năng cấm ma, đều bị các quốc gia nghiên cứu triệt để. Càng nghiên cứu, họ càng kinh hãi. Bởi vì, một kẻ loài người, lại có thể đạt đến lực lượng khủng khiếp như vậy mà không hề cần đến ma pháp. Có cuồng tín đồ nói cậu là con trai của quỷ dữ, có người bảo cậu là thượng đế chi tử. Thậm chí, nhiều nhà ma thuật gia lớn tuổi có tiếng tăm trong giới ma thuật đều nhận xét và cho rằng, sức mạnh và khả năng ảnh hưởng của Hitomi, không hề thua kém gì với một pháp sư cấp hành tinh. Kể từ đó, người ta biết đến cậu với danh xưng nhân hình hạch đạn Donnai. Kẻ duy nhất trong lịch sử từ trước đến giờ, lấy sức một người chống lại sức mạnh quân sự của một cường quốc như Đại Á Liên Minh. Ngay cả 13 tông đồ huyền thoại chiến lược pháp sư, đều phải cam bái hạ phong. Đó là một trận chiến, mà thế nhân sẽ nhớ mãi. Who is he? He is Donnai PS đã rất cố gắng để bảo trương cho y, mong được MN ủng hộ, xin nhiều thì ngại, nhưng mấy lão CX phải bắp cho ta có động lực chứ. Đáp, cách chương.